Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 945, chúng ta hãy đến thăm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 945, chúng ta hãy đến thăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được lời này, ông lão Nhâm cũng trừng mắt thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân vật lớn nào? Một câu nói lại có thể làm cho nhà họ Nhâm trở thành một thành viên của 10 đại gia tộc. Ông lão Nhâm rất rõ ràng. Cho dù là nhà họ Vương có thực lực mạnh nhất trong 10 đại gia tộc, cũng không có bản lĩnh này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, nhân vật lớn trên lầu kia, sao có thể có thực lực như vậy? Ông chủ Hoàng cũng không nói nhảm với anh ta, trực tiếp mang theo người của nhà họ Hoàng lên lầu. Ông lão Nhâm ngồi trên ghế, vẻ mặt mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mọi người nhà họ Nhâm đều tiến tới, nhao nhao hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ông lão Nhâm thở dài, đưa chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe xong lời này, mọi người cũng chấn động đến vô cùng. Bọn họ cũng đều nghĩ không rõ, rốt cuộc là nhân vật lớn nào có thể có lực uy hiếp như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Nhâm Như Ngọc kinh hô. Trời ơi, người trên lầu, không phải là vua Nam Cảnh Tiết Ngũ Gia chứ? Lón, lời này nói ra, bốn phía mọi người nhao nhao kinh hồ. Đừng nói, điều đó có thực sự có thể xảy ra không? Ở sáu tỉnh phía Nam, ngoại trừ vua Nam Cảnh Tiết Ngũ Gia, còn có ai có ảnh hưởng như vậy chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đứng đầu của 10 đại gia tộc đều phải tự mình dẫn người đi thăm hỏi. Ngoại trừ Tiết Ngũ Gia, còn có ai có thể để cho bọn họ tôn trọng như vậy? Nhất định là Tiết Ngũ Gia a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ánh mắt ông lão Nhâm cũng nhất thời sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như thật sự là vua Nam Cảnh Tiết Ngũ Gia, một nhân vật lớn đó, nhân vật lớn như vậy, chỉ cần một câu nói, cũng đủ để nhà họ Nhâm trở nên mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông lão Nhâm nắm chặt nắm đấm, vội vàng đứng lên. Ông chủ Hoàng nói không sai, người đàn ông lớn này, chúng ta cũng nên đến thăm. Hãy đến, tất cả các thành viên chính của gia đình, tất cả đều đi lên lầu với tôi. Nhớ kỹ, một lát sau đi lên, nhìn thấy Tiết Ngũ Gia, nhất định phải tôn trọng đầy đủ. Hiểu không? Mọi người nhà họ Nhâm nhao nhao gật đầu, trên mặt cũng tràn đầy kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vua Nam Cảnh Tiết Ngũ Gia, đó chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu bọn họ có thể đến thăm những nhân vật lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ khoe khoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhâm Như Ngọc lập tức tiến lại gần, đỡ ông lão Nhâm, cười nói, bố, con đỡ người lên. Ông lão Nhâm cười ha hả gật đầu. Được, được. Những người khác trong nhà họ Nhâm đều là vẻ khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ai đỡ ông lão Nhâm thì cũng có thể đi theo thăm hỏi vua Nam Cảnh Tiết Ngũ gia. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đều muốn đỡ ông lão Nhâm, kết quả lại bị Nhâm Như Ngọc cướp trước một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhà họ Nhâm, dưới sự dẫn dắt của ông lão Nhâm, cũng nhanh chóng lên tầng cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra khỏi thang máy, bọn họ đã phát hiện, ở trong hành lang này, đang đứng rất nhiều người. Chuyện 88, VIP TIA, ang web cập nhật nhanh nhất. Những người này, đều là người của 9 đại gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, mấy người đứng đầu của trong 9 đại gia tộc cũng đều đứng ở bên ngoài. Ông lão Nhâm vội vàng đi đến bên cạnh ông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng, thấp giọng nói, ông chủ Hoàng, đây là tình huống gì vậy? Ông chủ Hoàng nói, trong phòng không lớn, có rất nhiều người đi đến thăm viếng. Họ đã đi trước, và chúng tôi chờ đợi bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông lão Nhâm không khỏi chấn động. Người đứng đầu của 10 đại gia tộc đều phải đứng ở bên ngoài chờ. Vị vua Nam Cảnh này thử úc sự mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tâm tình ông lão Nhâm cũng kích động theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đến thăm một nhân vật lớn như vậy, chờ đợi bao lâu cũng không đáng sợ. Cái chính là giá trị. Đã như vậy, chúng ta hãy chờ ở bên ngoài. Ông lão Nhâm cười ha hả nói. Ông ta 80 tuổi, cũng tôn trọng đứng ở hành lang chờ đợi. Mọi người nhà họ Nhâm đều mang vẻ mặt kích động, cảm thấy đứng ở chỗ này chờ đợi đều vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, ngay khi mọi người lo lắng chờ đợi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, cửa phòng bên trong đột nhiên mở ra. Hứa Đình Hùng và Lục Quốc Hào từ trong phòng đi ra. Hứa Đình Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm. Vừa rồi rượu kia, tôi uống không quen. Tôi còn nhớ rượu chúng ta uống khi chúng ta còn trẻ trong xe của tôi. Tôi đã mang nó từ thành phố Hải Tân đến nữa. Đi thôi, chúng ta hãy đi xuống và lấy một vài chai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.